Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 243. Chương 243. Anh ta mắc phải tuyệt chứng. Trước khi chết muốn nhìn ta tìm bạn trai. Hai phú nhị đại đi. Quý Đồng tiếp tục kéo Sở Phàm cánh tay. Nửa người đều dựa vào trên người Sở Phàm. Kia cái gì? Không có chuyện. Ta liền đi trước. Sở Phàm lần nữa đem cánh tay rút ra nói. Quý Đồng rất xinh đẹp. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là Sở Phàm thật không quá muốn. Cùng cái này một cái nữ sinh yêu đương. Bất quá với cái này một cái. Cũng không phải chỉ tướng mạo. Mà là chỉ bối cảnh thân thế cùng tính cách. Dù sao Sở Phàm cảm thấy rất không thích hợp. Nhưng Quý Đồng không nghĩ như vậy a. Nàng nghe xong Sở Phàm muốn đi. Lập tức kéo lại Sở Phàm cánh tay. Nói, không muốn. Ngoặc kép, ngươi tiếng kêu này là cái quỷ gì? Không tương đương muốn tương đương nếu là không biết. Còn tưởng rằng là ta muốn đối ngươi làm gì đâu. Kỳ thật Sở Phàm có thể trực tiếp tránh thoát. Nhưng sau xoay người rời đi. Nhưng, sau đó thì sao? Bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn qua nữ nhân có bao nhiêu điên? Điểm này Sở Phàm thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cũng tỉ như trước khi nói bạn của Vương Ý Trương Kỳ. Đây chính là kém chút đem bạn trai đều cho tức hộp máu. Quý Đồng nếu là khởi xướng điên đến. Đem hắn ca tìm tới. Sở Phàm cũng không muốn gây phiền toái. Quý Đồng điềm đạm đáng yêu nói. Anh ta mắc phải tuyệt chứng. Trước khi chết muốn nhìn đến ta tìm tới bạn trai. Ngươi liền làm giúp ta một việc được hay không? Cái gì? Ca của ngươi mắc phải tuyệt chứng. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Ta không có lừa ngươi. Quý Đồng lời thề son sắt nói. Không tin ngày mai ngươi cùng ta cùng đi gặp anh ta. Thật. Sở Phàm gặp Quý Đồng lời thề son sắt cam đoan. Thật là có điểm tin tưởng. Lúc này, Quý Đồng còn nói thêm. Anh ta ngày giờ không nhiều. Ngươi liền làm ta nửa năm 8 tháng bạn trai. Để cho ta ca đi vui vẻ lên chút được không? Nói, nàng vành mắt đều có chút đỏ lên. Nguyên lai là dạng này a. Trách không được như thế, Chernomio nói. Ai đánh phục toàn trường liền để ai làm bạn trai của ta. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Khó được hiếu tâm, ca môn liền giúp ngươi một cái. Sao? Đợi lát nữa. Chẳng lẽ Quý Đồng bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn? Chỉ là trong đó một đầu nguyên nhân. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ca ca sinh bệnh. Trước khi chết muốn nhìn ngươi tìm tới bạn trai. Cho nên mới sẽ tìm tới ta. Ai nha, lý do này tặc kéo tốt. Mặc dù Sở Phàm biết đây là chính mình lừa gạt chính mình lý. Khục, nhìn thấu không nói thấu. Còn là bạn tốt, tốt. Ta đáp ứng ngươi, Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Quý Đồng trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Nhưng bởi vì nàng là cúi đầu, cho nên Sở Phàm không nhìn thấy. Tạ ơn, Quý Đồng cảm kích nói ra, để tỏ lòng biết ơn. Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm a. Ăn cơm, cái này có thể có. Được, kia buổi tối ngươi sẽ liên lạc lại ta. Sở Phàm nói xong liền đi. Nhìn xem Sở Phàm đi xa thân ảnh, Quý Đồng tự lẩm bẩm, "Ca a ca, vì muội muội của ngươi hạnh phúc, ngươi liền thụ điểm ủy khuất đến cái bệnh nan y thôi." "Ngươi lợi hại như vậy, bệnh nan y khẳng định không phải đối thủ của ngươi." Ngoặc kép, ký túc xá, làm Sở Phàm sau khi trở về, Lưu Đông ba người đồng loạt chặt tới. Bọn hắn ba cho Sở Phàm 90 độ bái, chăm miệng một lời nói, "Phàm ca, mời nhận lấy đầu gối của chúng ta." "Cút đi." Sở Phàm tức giận nhìn bọn hắn một chút, sau đó nói cho bọn họ nguyên do trong đó. "Cái gì?" Mấy người cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. "Ca ca mắc bệnh ung thư, trước khi chết muốn nhìn muội muội tìm tới kết cục." "Diễn kịch đâu?" Thật làm chúng ta ba là kẻ ngu a. Bất quá phía trên đề cập tới một câu, nhìn thấu không nói thấu còn là bạn tốt. Đã cầm như thế, hí kịch hóa, lý do. Vậy chúng ta phối hợp ngươi diễn xuất còn không được sao? Úp, thì ra là thế à. Phàm ca liền là thiện tâm, là chúng ta tấm gương à. Bội phục, bội phục. Ba người cho Sở Phàm dừng lại khen. Ngoạc kép, ngoạc thảo. Các người diễn kỹ còn có thể lại sốc nổi một chút sao? Sở Phàm một chút liền có thể nhìn ra. Lưu Đông ba người là không tin. Được rồi, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Đến, mang các ngươi bay hai thanh. Sở Phàm vung tay lên, mở ra bản bút ký của mình nói. Ban đêm, Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lái xe là Quý Đồng. Lamborghini thứ 6 nguyên tố, xe sang trọng a, hơn nữa là toàn cầu hạn lượng. Kia cái gì, chúng ta đi cái nào ăn cơm? Sở Phàm hỏi. Quý Đồng cười nói, vừa ăn vừa chơi bên cạnh ca hát. Úp, còn có loại địa phương này. Sở Phàm trong lòng thật là có điểm tò mò, nhưng mà các loại tới chỗ về sau, nhìn xem một phòng tuổi trẻ, mạo đẹp, vóc người đẹp muội tử. Sở Phàm mộng bước, làm sao cái ý tứ đây là? Đây đều là bạn tốt của ta. Quý Đồng vừa cười vừa nói, đều là bạn tốt của ngươi. Vậy tại sao từng cái nhìn ánh mắt của ta, hận không thể đều ta đem nuốt đây? Tốt a, đều là bởi vì dáng dấp đẹp trai. Nói như vậy, các ngươi tổng hài lòng a. Lúc này, Quý Đồng cùng Sở Phàm ngồi xuống. Nơi này cùng loại với, nói như thế nào đây, dù sao chỉ là có chút giống KTV, cũng giống phòng ăn, cũng giống quán ăn đêm. Nói tóm lại liền là đem ba cái địa phương cho dung hợp lại cùng nhau, sau đó liền thành hiện ở cái địa phương này. Nơi này không tệ, dù sao Sở Phàm cảm thấy rất không tệ. Sau khi ngồi xuống, vậy khẳng định là ăn cơm trước. Sở Phàm cho thấy để cho người ta khiếp sợ sức ăn. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ta dựa vào, cả bàn đồ ăn nhanh xuống dưới một nửa. Bao quát Quý Đồng ở bên trong. Tất cả nữ sinh vội vàng cầm lấy đũa. Nơi này chính là cái câu lạc bộ tư nhân. Mỗi ngày chỉ tiếp đợi một bàn khách nhân. Hơn nữa là không thể hai lần thêm món ăn. Ngươi là ai? Thân phận như thế nào? Đều khó có khả năng đánh vỡ quy củ của nơi này. Cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian ăn a. Một hồi còn muốn cùng Sở Phàm uống rượu, thay Quý Đồng qua chén Sở. Khục, chúc mừng Quý Đồng đâu. Đến lúc đó trong dạ dày không có một chút đồ ăn, uống rượu khẳng định rất đau đớn dạ dày, đồng thời tửu lượng cũng sẽ rất kém cỏi. Ây! Sở Phàm ăn vào bảy thành no bụng thời điểm, lại phát hiện trên mặt bàn không có thức ăn. Được rồi, Quý Đồng lúc này để đũa xuống, cười nói, ăn không sai biệt lắm, chúng ta uống chút rượu đi. Uống rượu, cũng được đi. Sở Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó, hắn phát hiện tăng thêm Quý Đồng ở bên trong sáu cái muội tử. Tất cả đều cùng một mình hắn hát. Ngươi kính một chén, nàng kính một chén, lý do vẫn là các loại không mang theo giống nhau. Sở Phàm, ngoạc kép, chẳng lẽ những nữ nhân này ban đêm muốn cái kia ta? Ngoạc thảo, thật là đáng sợ ý nghĩ. Đều nói nam sinh ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Sở Phàm trước kia còn cảm thấy là tại nói nhảm, nhưng bây giờ hắn là thật tin. Nhưng rất đáng tiếc. Các ngươi tính toán muốn thất bại. Ta, đối cồn, miễn dịch, coi như rượu đế đối bình thổi. Thổi nguyên một dương cũng sẽ không say. Nhưng Sở Phàm không có nói thẳng ra, mà là giả bộ như, ai nha không được không được. Lại uống liền lớn, bộ dáng. Những thứ này muội tử một thấy hắn như thế. Sức lực rượu so trước đó càng cần nhanh thế nhưng là... Lại mẹ nó hai cân rượu đế đi xuống. Hắn làm sao vẫn là ai nha không được không được. Lại uống liền lớn, trạng thái không khoa học a. Một đám muội tử vì để cho Sở Phàm cấp trên, cho nên trực tiếp lên rượu đế. nhưng tửu lượng của các nàng kỳ thật cũng kém một thớt. Người muốn nói bia rượu đỏ cũng không tệ lắm, nhưng rượu đế là thật yếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.